Vô địch kiếm vực, chương 1463, 1463, ảnh vũ giả chán sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái kia cỗ uy áp nghiền ép mà đến, Dương Diệp khóe miệng quất thẳng tới. Sao liền này xui xẻo, luyện một cái kiếm kỹ đều sẽ không lý do trêu chọc đến một vị âm dương cảnh cường giả. Lần này, hắn thật không phải là cố ý muốn gây họa. Vừa rồi sở dĩ đột nhiên muốn thi triển luân hồi một kiếm, là bởi vì bản năng hành vi. Bởi vì lúc trước, hắn đang nghĩ thông suốt một việc tình sau, rộng mở trong sáng, sau đó theo bản năng liền thi triển. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, ở tòa này sơn trên, lên, vẫn còn có một vị âm dương cảnh cường giả. Làm, Dương Diệp đầu chuyển cực nhanh. Cái này lúc, cái kia liên bán trang xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, muốn giết người. Này lúc, liên bán trang khá có vẻ hơi chật vật. Ở nàng tố bào lên, thật nhiều vết kiếm, tuy là không đến mức cảnh xuân bên ngoài tiết. Thế nhưng, thoạt nhìn cũng thoáng chật vật. Đặc biệt ở bên tai nàng, có một đạo mảnh nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ vết máu. Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia thì triển quá đột ngột, uy lực quá mạnh, thêm trên, lên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế cho nên nàng biến thành bộ dáng này. Chứng kiến nữ nhân cái kia muốn ánh mắt giết người, Dương Diệp cười mỉa cười. Ta không phải cố ý, thực sự không phải cố ý. Nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt có lạnh lẽo sát ý. Ở nơi này lúc, phía trước cái kia cỗ uy áp đã tới nàng cùng Dương Diệp đỉnh đầu. Nữ tử trong mắt hàn mang chợt lóe lên, xoay người một trường vỗ ra. Ầm, cái kia cỗ uy áp ầm ầm tiêu tán. Mà lúc, một gã hắc bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng liên bán trang trước mặt cách đó không xa. Này thì hắc bào lão giả dáng dấp so với nữ tử càng thêm chật vật. Hắn hắc bào đã biến thành vải, đặc biệt hạ thân, thoạt nhìn giống như là váy ngoại trừ này bên ngoài. Tại đây khuôn mặt lên, còn có một đạo đang ở tràn máu vết kiếm. Này lúc, hắc bào lão giả rất là xấu xí, phải nói là có chút dữ tợn. Phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy hắc bào lão giả bộ dáng này, Dương Diệp khuôn mặt sắc càng thêm khổ. Hắc bào lão giả cũng là không có để ý Dương Diệp. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào liên bán trang thân lên. Liên bán trang, người vẫn nước giếng không phạm nước sông. Vì sao phải thừa dịp lão phu ngủ say thì đánh lén lão phu? Liên bán trang đang muốn nói. Cái này lúc, một bên Dương Diệp cũng là đột nhiên đứng dậy. Sau đó đạo, tiền bối, cái kia, đó không phải là liên cô nương làm. Là ta làm. Nghe được Dương Diệp, cái kia liên bán trang nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp hội chủ động xuất hiện gánh chịu. Nghe được Dương Diệp, cái kia lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nhíu mày. Hư giả, một cái hư giả sao có thể lại ở chỗ này? Cái này nói rất dài dòng. Dương Diệp chê cười nói. Người nói vừa rồi tòa kia sơn là ngươi phá hủy. Lão giả hỏi, Dương Diệp gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng là ta, cái này cùng liên cô nương không có quan hệ, vãn bối cũng không phải là có ý mạo phạm, chỉ là, thả ngươi chó má, lão giả đột nhiên phẫn nộ quát, ngươi làm lão phu là người ngu sao, ngươi một cái hư giả có thể hủy diệt lão phu ở lại trên núi phòng ngự cấm chế, Dương Diệp. Cái này lúc, cái kia lão giả đột nhiên nhìn về phía cái kia liên bán trang. Sao, liên bán trang, dám làm không dám thừa nhận. Cái này dường như không phải ngươi liên bán trang phong cách a, cũng không phải là vị này âm dương cảnh lão giả trí thương có chuyện. Mà là, hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể phát sinh cái kia cường đại một kích. Nói đùa, một cái hư giả kỳ, sao có thể có cái kia thực lực khủng bố. Bởi vì đây, hắn trong tiềm thức liền cho rằng là liên bán trang. Bởi vì liên bán trang là có thực lực đó. Liên bán trang này thì khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chẳng qua nàng cũng không có giải thích. Bởi vì chính nàng cũng biết. Giải thích căn bản là vô dụng. đừng nói cái này lão giả. Nàng có chút không tin vừa rồi một kích kia là Dương Diệp tạo thành. Dương Diệp, chỉ là hư giả a, mà vừa rồi một kích kia. Kém chút liền nàng thương tổn tới. Tuy là, nàng rất tức giận, thế nhưng, trong lòng nàng càng nhiều hơn. Vẫn là khiếp sợ, Liên Bán Trang, hôm nay ngươi không để cho lão phu một cái công đạo. Việc này, không để yên, cái này lúc, hắc bào lão giả trầm giọng nói. Bàn giao, Liên Bán Trang lạnh lùng nói. Người muốn cái gì bàn giao, lão giả đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Vị tiền bối này, việc này thực sự cùng Liên cô nương không có quan hệ. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, việc này thật là ta làm. Trốn tránh trách nhiệm, ngay từ đầu, hắn từng có ý niệm này. Thế nhưng, nếu là hắn dám cái này làm, lấy cái này tính tình của nữ nhân, nhất định sẽ lập tức trên giết hắn. Đùa giỡn tiểu thông minh, cũng phải nhìn ở cái gì mặt người trước. Nữ nhân này đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Còn ở trước mặt đối phương đùa giỡn những thứ này cẩn thận nhãn. Nhất định là không có kết quả tốt. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì. Cái kia lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Nhìn một chút Dương Diệp. Hắn vừa nhìn về phía Liên Bán Trang. Khóe miệng nổi lên một châm chọc. Liên Bán Trang. Ngươi giàu gì cũng là một vị âm dương cảnh huyền giả. Ngươi còn không bằng một vị hư giả. Ngươi đã không muốn cho lão phu một cái công đạo. Lão phu kia liền tự mình tiến tới muốn. Nói xong, lão giả thân hình khẽ động. Hướng về Liên Bán Trang bắn mạnh tới. Thấy lão giả xuất thủ. Liên Bán Trang thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống. Lão cẩu, nếu chán sống, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm rơi dưới, thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Liên Bán Trang cùng cái kia hắc bào lão giả đánh lên. Một bên Dương Diệp trực tiếp sửng sốt. Vì sao chính mình mỗi lần nói thật ra lúc, cũng không có người tin đâu. Dương Diệp thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Hai vị hư giả kỳ cường giả giao thủ, cũng không phải là hắn có thể đủ tham gia. Đặc biệt bây giờ lúc này. Hắn vừa rồi thi triển luân hồi một kiếm lúc, mặc dù không có lọt vào phản phệ, thế nhưng, chiêu này quá tiêu hao huyền khí. Một kiếm liền bả, đem, trong cơ thể hắn hết thảy huyền khí còn có bổ thiên thạch bên trong huyền khí toàn bộ rút sạch. Chẳng qua đều ở dự liệu của hắn bên trong. Trước đây sáng tạo môn này huyền kỹ người, ít nhất là âm dương cảnh cường giả, mà hắn mới hư giả. Lấy hư giả huyền khí chứa đựng lượng, nhất định là không pháp tự thỏa mãn một kiếm này. Bởi vì đây, huyền khí không đủ, là rất bình thường, chẳng qua còn tốt, có bổ thiên thạch ở. Hắn có thể phát sinh một kiếm. Hắn không biết một kiếm này có thể hay không đánh chết âm dương cảnh cường giả. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, một kiếm này, là có thể uy hiếp được âm dương cảnh cường giả. Còn thần giả kỳ hiện tại nếu để cho hắn gặp phải cái kia thạch nhân tộc Thạch Sơn. Hoặc đế mãng. Hắn một kiếm này có thể kết quả trực tiếp bọn họ. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là quá tiêu hao huyền khí. Thi triển một lần. Huyền khí sẽ bị rút sạch. Chẳng qua còn tốt. Hắn nhục thân đã đạt đến bất tử bất diệt kỳ. Dù cho không có huyền khí. Bình thường thần giả cũng không đả thương được hắn. Lúc đầu hắn còn muốn bả. Đem, ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể để tu luyện. Nhưng là bây giờ xem ra, không có thời gian này. Ở chỗ này, hắn đều nhanh lãng phí sấp xỉ nửa tháng. Đang tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Chỉ ít cũng còn cần nửa tháng. Đến cái kia lúc, thực lực của hắn là tăng trưởng. Thế nhưng, thời gian cũng là không nhiều lắm. Phải biết. Như không thể được đến sinh mệnh chi thủy. Hắn chính là bà. Đem. Nhất kiếm luân hồi tu luyện thành công đều không có ý nghĩa. Mà sinh mệnh chi thủy giả sử có thể đi ra ngoài. Thế nhưng. Đi ra ngoài liền nhất định có thể có được sinh mệnh chi thủy sao vạn vừa ra sau. Không có sinh mệnh chi thủy đâu. Hoặc. Trực tiếp chính là ra không được đâu. Hắn hiện tại. Việc cấp bách là bà đem thọ mệnh giải quyết vấn đề. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, không có để ý cái kia đại chiến liên bán trang cùng lão giả. Hắn lấy ra tiên tinh thạch xuất hiện bắt đầu hấp thu. Hai người kia chiến đấu, không phải hắn có thể đủ tham gia, cũng không phải hắn có thể đủ khuyên. Bởi vì hai người đều ở đây khí đầu lên. Hắn đi khuyên, cái khuyên không được, ngược lại có thể sẽ tao ương. Qua không kém hơn nửa canh giờ. Này lúc, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí đã hoàn toàn khôi phục. Mà cái kia liên bán trang cùng cái kia lão giả vẫn còn ở chiến. Hai người đã chiến đến hư không bên trên. Trốn. Dương Diệp trong đầu xuất hiện cái ý niệm này. Hiện tại chính là trốn thời điểm tốt nhất. Bởi vì bất kể là cái kia lão giả vẫn là cái kia liên bán trang, khẳng định đều cố không trên. Lên. Hắn. Ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Tiếp theo lấy, toàn bộ phía chân trời hư không cũng vì đó rung động kịch liệt đứng lên. Dường như muốn giống hết y như là trời sập. Kinh người không gì sánh được. Đây chính là âm dương cảnh cường giả sao. Thật mạnh, nhìn phía chân trời hư không. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Âm dương cảnh cường giả dường như nắm giữ so với thời gian chi lực cùng ngũ hành chi lực mạnh hơn âm dương chi lực. Âm dương chi lực. Hắn đã lĩnh giáo rồi. Cái này căn bản không phải thần giả kỳ cường giả có thể chống lại. Rất nhiều người qua Hoàng Tuyền Hà sẽ không có đi về. Ngoại trừ tìm không được đường trở về bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác. Cái kia chính là chỗ này người. Căn bản không phải phía ngoài huyền giả có thể chống lại. Rầm rầm. Ở nơi này lúc. Phía chân trời truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Chẳng qua chuyển chớp mắt sau. Phía chân trời đột nhiên trở nên yên lặng. Tiếp theo lấy, một ánh hào quang ở chân trời chợt hiện mà qua. Hào quang lóe lên, cái kia liên bán trang xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Lúc này liên bán trang, khuôn mặt sắc hiện lên bạch, khóe miệng mang theo một tia tiên huyết. Thần sắc có chút dữ tợn. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm đề phòng lấy. Nữ nhân này cũng không phải là một cái hiền lành. Không chừng đối phương sẽ cho hắn tới một người một kích chí mạng. Phía trước sở dĩ không trốn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì khác địa phương khả năng so với cái này trong còn nguy hiểm hơn. Ở chỗ này, nữ nhân này chỉ ít tạm thời sẽ không giết hắn, đây là hắn phía trước cách nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn không cái này suy nghĩ. Nữ nhân này thì xem ánh mắt của hắn. Thật là muốn giết hắn a, cái này cũng bình thường. Đối phương không duyên cớ không vì thế cho hắn cõng một lần nồi. Trong lòng nhất định là vô cùng khó chịu. Không có trốn, cô gái nói. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó không gì sánh được nghiêm mặt nói. Làm một nam nhân, chuyện của mình làm tình. Nên một mình gánh chịu. Có thể nào trốn tránh đâu. Một mình gánh chịu, nữ tử gật đầu. Sau đó đạo, tốt, hiện tại, hắn đã bị thương, đi giết hắn đi, Dương Diệp, sao, không dám đi, nữ tử khóe miệng nổi lên một châm chọc, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó đạo, lần này để cho ngươi cõng nồi, là lỗi của ta, muốn như thế nào, ngươi nói thẳng đi, không cần cái này âm dương quái khí, phản chính ta đầu tiên nói trước, ta sẽ không nghển cổ đợi giết. Người nếu muốn giết ta, ta cho người biết, ta phát điên lên đến, tự ta đều sợ, nữ tử nhãn thần băng lạnh xuống, đang muốn nói, ở nơi này lúc, một con đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở tại nữ tử cùng Dương Diệp đỉnh đầu. Sau một khắc, Dương Diệp cùng nữ tử sở đứng vị trí trực tiếp biến thành một cái to lớn vực sâu. Cách trương.